Lâm Thiển bước ra khỏi phòng tập và nhìn thấy khung cửa trông chảy mà không nói một lời. Từ giờ trở đi, cứ cách vài ngày thì chị ế lại đến làm phiền em một lần. Vì vậy em phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Cách chương.